Chương 877, một vòng cuối cùng. Kình Thiên Cự Sơn chỗ đỉnh núi. Một viên cổ lão lệnh bài trôi nổi tại giữa không trung chỗ, trên lệnh bài, điêu khắc tứ linh quy nguyên tháp đồ văn, ẩn chứa một loại đặc biệt uy nghiêm khí tức. Trên đỉnh núi, hiện đầy vô số núi đá, hoặc lớn hoặc nhỏ, thiên kỳ bách quái. Mà lúc này, một bóng người xuyên qua mây mù, ngửa đầu nhìn chăm chú giữa không trung lệnh bài cổ lão, thần sắc bình tĩnh, chỉ là cặp mắt kia chỗ sâu có một chút cảm thán chi sắc xuất hiện. Tổng các chủ lệnh bài Chu Nguyên tự nói, hắn đi vào Hỗn Nguyên Thiên Thiên Nguyên vực, cho đến nay, QNZ có thời gian 1 năm, lúc trước lúc mới tới, hắn tại cái này Thiên Nguyên vực không có chút nào cân cước, có thế 1 năm sau, hắn đã là có cùng Thiên Nguyên vực rất nhiều thiên kiêu tranh đoạt tổng các chủ tư cách. Không, cái này đã không chỉ là tư cách, bởi vì hiện tại chỉ cần hắn lại tiến lên một bước, tổng các chủ vị trí vạn chúng chú mục này liền sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Thời gian 1 năm này, Chu Nguyên chưa bao giờ buông lòng qua. Hắn tại cạn kiệt mỗi một chút khả năng tăng lên thực lực của mình, bởi vì hắn không dám buông lỏng, yêu yêu còn tại trong thủy tinh lưu ly quan cô tịch băng lãnh kia chờ đợi lấy hắn. Trong những năm kia, thiếu niên từ cái kia đại chu vương triều đi ra, tại về sau trải qua rất nhiều nguy hiểm gian nan, yêu yêu không biết đưa cho hắn bao nhiêu trợ giúp cùng bảo hộ. Nếu là không có yêu yêu, Chu Nguyên thật không dám khẳng định hắn tại trong tranh đấu cùng võ hoàng, võ vương đến tột cùng là ai có thể cười đến cuối cùng, cho nên, Chu Nguyên nội tâm rất rõ ràng. Những năm gần đây hắn thiếu yêu yêu rất nhiều. Mà bây giờ, yêu yêu bởi vì hắn mà thụ thương ngủ say, Chu Nguyên nội tâm vì thế tự trách, bất quá hắn biết tự trách không thể giải quyết vấn đề gì, cho nên hắn lẻ loi một mình nghĩa vô phản cố đi tới cái này xa lạ Hôn Nguyên Thiên, xa lạ Thiên Nguyên vực, bắt đầu hành trình mới ở chỗ này trong 1 năm, hắn từ thần phủ cảnh sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, QNZ từ một cái bừa bãi kẻ vô danh, trở thành bây giờ trong Thiên Nguyên vực lóa mắt hắc mã. Đây hết thảy không phải là vì những cái được gọi là thanh danh. Vị trí 4 các tổng các chủ này, Chu Nguyên QNZ thật không phải có bao nhiêu hiếm có, nhưng là, đây là đoạt được tổ long đăng bước đầu tiên, cho nên Chu Nguyên vô luận như thế nào đều khó có khả năng từ bỏ. May mà chính là, bước đầu tiên này thành công, gần ngay trước mắt. Yêu yêu, mặc dù đây vẫn chỉ là một bước nhỏ, nhưng chỉ cần có thể làm cho ngươi thức tỉnh, núi đao biển lửa, ta cũng vì ngươi đi sông. Chu Nguyên trong lòng khẽ nói, trong óc có một tấm thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ nổi lên, làm cho hắn vì đó thần hồn dao động, gương mặt bởi vì kinh lịch một trận đại chiến mà lạnh lẽo kia, cũng là vào lúc này trở nên hòa hoãn lại. Ta làm sao đều không có nghĩ đến, đi vào cuối cùng cùng ta cạnh tranh tổng các chủ người, vậy mà lại là ngươi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, đồng nhiên vào lúc này từ hậu phương truyền đến. Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, hắn nhìn qua cái kia từ trong mây mù đi ra Lữ Tiêu, nói, ngươi càng không nghĩ tới là, tổng các chủ vị trí này lại rơi không đến trên đầu của ngươi. Lữ Tiêu tiến lên, cùng Chu Nguyên thân hình cân bằng, hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung lệnh bài, nói, thật không biết ngươi từ chỗ nào tới loại lòng tin này, xem ra đánh bại Hàn Uyên, mang cho ngươi tới không ít dũng khí. Đợi chút nữa giao thủ sau không đã biết hiểu sao. Chu Nguyên cười cười. Lữ Tiêu lắc đầu, không nói gì thêm, thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở trên một tòa cự thạch trăm trượng, ánh mắt đạm mạc bỏ ra đến, Chu Nguyên các chủ, mời đi. Khi trải qua thang mây kia cùng vòng thứ nhất 4 các chủ đối chiến về sau, ngoại giới bầu không khí vào lúc này xem như triệt để sôi trào lên, đặc biệt là khi Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu tại đỉnh núi rằng có lúc, vô số người trong mắt đều là có nồng đậm vẻ chờ mong hiện ra tới. Trận này tổng các chủ chi tranh, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng đặc sắc một chút. Nguyên bản bọn hắn coi là trong lần tổng các chủ chi tranh này, Lữ Tiêu sẽ không chút huyền niệm trở thành người thắng, nhưng trải qua lúc trước Chu Nguyên cùng Hàn Uyên quyết đấu về sau, đám người biết được hiện tại Chu Nguyên đồng dạng là có tư cách đối với Lữ Tiêu tạo thành uy hiếp. Bất quá từ trong liên tiếp tiếng nghị luận kia, còn có thể nghe được, người xem trọng Lữ Tiêu muốn chiếm cứ đa số, dù sao Chu Nguyên mặc dù hắc mã đen đến làm cho người kinh diễm, nhưng Lữ Tiêu tóm lại đến cùng là bây giờ Thiên Nguyên vực tuổi trẻ thần phủ trong đồng lứa đệ nhất nhân, hơn nữa còn trên thần phủ bảng cao xếp thứ 9, cho nên bất luận từ danh khí hay là bày ra thực lực mà nói, đều là muốn thắng qua Chu Nguyên. Rốt cục đợi đến cái ngày này hỏa các chỗ. Tả Nhã cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một mặt thống khoái chi sắc, mấy tháng nay, bọn hắn hỏa các cùng phong các trong tranh đấu, nhiều lần không thuận, cái này khiến đến hỏa các rất nhiều cao tầng đều là cực kỳ biệt khuất. Theo bọn hắn nghĩ, hỏa các tổng thể thực lực hơn xa phong các làm sao rằng có gan tới vớt dâu hùn có thế trước đó những tranh đấu kia, lại vẫn cứ lại cùng cả thể thực lực không có quá lớn quan hệ, cái này khiến đến hỏa các rất nhiều cao tầng có một loại hữu lực không biết nơi nào làm cảm giác. Nhưng cũng may chính là bọn hắn rốt cuộc đã đợi được tổng các chủ chi tranh ở trên đây, Lữ Tiêu sẽ đem hắn thực lực không hề cố kỵ thi triển đi ra. Ta nhìn cái này Chu Nguyên dựa vào cái gì cùng Lữ Tiêu sư huynh đấu phong các chỗ, Lúc trước đám người bởi vì Chu Nguyên đánh bại Hàn Nguyên vẻ vui mừng vào lúc này lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên, liền ngay cả Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng đều là sắc mặt nghiêm nghị, lại không có trước đó loại lòng tin tuyệt đối kia. Bởi vì các nàng cũng rất rõ ràng, Lữ Tiêu tuyệt đối là so Hàn Nguyên càng thêm khó giải quyết tồn tại, mà Lữ Tiêu cũng sẽ là Chu Nguyên đăng đỉnh bốn các tổng các chủ vị trí lớn nhất chướng ngại vật. Hôm nay Chu Nguyên có thể vượt qua, như vậy từ nay về sau, hắn liền sẽ thay thế Lữ Tiêu tại Thiên Nguyên vực địa vị, trở thành Thiên Nguyên vực trong thần phủ cảnh mặt bài mới. Nhưng nếu như không vượt qua nổi, như vậy trước đó phong cách trong đấu tranh tại cùng hỏa các lấy được những ưu thế kia, cũng sẽ triệt để không còn sót lại chút gì, thậm chí về sau, Lữ Tiêu có là thủ đoạn tới đối phó bọn hắn phong cách, làm cho bọn hắn đem mấy tháng trước đắc ý đều trả lại trở về. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Chu Nguyên. Diệp Băng Lăng trầm giai nói. Y Dì Thu Thủy nhẹ nhàng gật đầu, chợt cười nói, cùng lắm thì liền rời khỏi phong cát, lấy Chu Nguyên bản sự, nếu là ngoại phóng, QNZ có tư cách trở thành một châu chi chủ. Nếu như đến lúc đó thật để Lữ Tiêu trở thành tổng các chủ, cùng bị chỗ hắn chỗ tìm phiền thoái, còn không bằng ngoại phóng, cha nhờ kho y bị khinh bỉ. Diệp Băng Lăng cười khổ một tiếng, nếu như nói như vậy, liền thật sự là khó khăn nhất sự tình. Không thể nói trước ngoại nhân sẽ còn cho rằng Chu Nguyên là đấu tranh thất bại, không có dũng khí lưu tại phong cách cho nên dưới mắt cục diện, thật là chỉ có liều mạng một phen, bất luận Chu Nguyên hay là Lữ Tiêu, đều khó mà gánh chịu tên tuổi người thất bại kia. Trên đỉnh núi rất nhiều to lớn loạn thạch chống chất. Hai bóng người chân đạp hai tòa cự nham, giằng co mà đứng, không khí phảng phất đều là vào lúc này trở nên ngưng kết, không khí ngột ngạt. Lữ Tiêu thần sắc đạm mạc, ngập trời tử quang nguyên khí quét sạch. Nửa bên bầu trời đều là vào lúc này hóa thành màu tím, một màn kia, tựa như tử khí đông lai, mà tử quang chiếu rọi hư không, hiển lộ ra vô số nguyên khí tinh thần, như vậy số lượng, nhiều đến 23 triệu như vậy nguyên khí uy áp tàn phá bừa bãi, to lớn đỉnh núi đều là vào lúc này có chút run rẩy. Chu Nguyên thể nội, thanh quang nguyên khí dâng lên, tại giữa hư không kia, trong lúc mơ hồ biến thành một đầu hư ảo giao ảnh màu xanh, giao long ga ho the tở, phát ra như kinh lôi tiếng giống. Thanh giao đằng sau thì là cái kia 21 triệu nguyên khí tinh thần. Hai cỗ bảng bạc cường hãn nguyên khí vào lúc này phóng lên tận trời, giằng co ở giữa, hư không chấn động, kinh lôi cuồn vang. Giữa cả thiên địa, vô số đạo ánh mắt bao quát lấy trên hư không năm vị nguyên lão, đều là tại thời khắc này, đem ánh mắt hội tụ ở trên hai bóng người này, trận này tổng các chủ chi tranh trận chiến cuối cùng là tiến đến.